Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, mấy cái này hoa hoa là quấy rối a. Xong, lần này xong, cái này thánh vực rõ ràng chính là tại gạt chúng ta. Binh lực không ra, lại là phái ra mấy cái tiểu hoa nhi. Đây là tại cố ý chế nhạo chúng ta sao? Lúc trước chiếm chúng ta quốc khố, bây giờ lại vẫn làm ra chuyện như thế. Lương tâm của hắn sẽ không đau sao? Ngũ đại lục năm nước hoàng đế thê thê thảm thảm ưu tư. Lại là nhìn trước mắt ba cái hoa hoa. Không đúng, còn có một cái nhìn tướng mạo so sánh xuẩn gặm đùi gà hoa hoa ăn liên tục xong đuôi ngựa đại la lị. Tâm tình của bọn hắn càng tăng áp lực hơn ức. Ô, ăn quá ngon. Thần nữ tỉ tỉ tay nề quá tuyệt, sớm biết lúc ra cửa hẳn là lấy thêm một số, lại là nghe được nha nha phát biểu say mê cảm nghĩ. Năm cái hoàng đế đã khóc, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về sao? Sau khi trở về làm sao cùng con dân bàn giao? Còn có thể làm sao? Cam chịu số phận đi, cái này nói, năm cái hoàng đế hốc mắt đều là hồng. Cái này nước mắt không tự chủ được rồi không ngừng. Thiên hạ đại loạn, ngũ đại lục ngay lúc sắp lưu lạc thành một mảnh luyện ngục. Mà bọn hắn thân là hoàng đế lại bất lực. Cái này lòng chua xót thực tế không đủ vì ngoại nhân nói. Huy, ta nói, các ngươi năm cái, làm gì đều vẻ mặt cầu xin. Muốn vui vẻ một điểm biết sao? Nhà nhà ăn xong đùi gà. Nhìn thấy năm cái hoàng đế bộ dáng này, lúc này liền không vui. Vui vẻ, ngươi để chúng ta làm sao vui vẻ? Biết hiện tại là cái gì cục diện sao? Ngươi cho là chúng ta đều cùng ngươi không tim không phổi. Có thể hài lòng được sao? Nhà nhà bĩu môi cực kỳ bất mãn nói. Chúng ta đây không phải đến giúp đỡ các ngươi sao? Trợ giúp chúng ta, cái này cũng gọi trợ giúp chúng ta. Hành quân đánh trận há lại trò đùa, là các ngươi những này hoa hoa đều lẫn vào sao? Trong đó một vị hoàng đế vừa nói xong, liền nghe Dương Lăng Tiêu khiêng trường thương đứng ra nói, không nên gọi chúng ta hoa hoa, chúng ta thế nhưng là rất lợi hại. Rất lợi hại, chính ngươi nhìn, mấy người các ngươi mới mấy tuổi, các ngươi biết hải vực bên kia chuyện gì xảy ra sao? Thánh vực phái mấy người các ngươi hoa hoa ra đến cùng là mấy cái ý tứ. Biết, cha ta cùng Độc Cô Thúc Thúc nói. Hải vực bên kia bị thượng nguyên người chiếm lĩnh. Chúng ta thì là nhân cơ hội này dự định học hỏi kinh nghiệm. Ta gọi Dương Lăng Tiêu. Năm nay 4 tuổi. Nói, Dương Lăng Tiêu khanh một tiếng. Kéo cái thương hoa về sau. Đã là đem trường thương hướng địa thượng một trụ. Đừng nhìn còn nhỏ, nhưng bá khí 10 phần. Ta gọi Dương Thủy Giao, là Lăng Tiêu nhị tỷ, năm nay nhanh 6 tuổi. Dương Thủy Giao không cam lòng yếu thế, đứng tại Dương Lăng Tiêu bên cạnh phồng má nói. Cuối cùng thì là Tô Thiển Lam, nàng trời sinh có chút nhỏ hướng nội, khuôn mặt đỏ lên ngập ngừng nói. Ta gọi Tô Thiển Lam, là đại tỷ của bọn hắn. Ta là vĩnh viễn 15 tuổi, năm cái hoàng đế, ngoặc kép, đang trầm mặc sau một lúc, bọn hắn lại khóc, một cái 4 tuổi, một cái 6 tuổi, còn có một cái vĩnh viễn 15 tuổi tính là gì? Đối phương thế nhưng là thiên quân vạn mã a, thánh vực liền xem như nhục nhã người cũng không đến nỗi cái dạng này đi. Tốt xấu lúc trước thu quốc khố. Dù là sẽ không lại cho mặt, tốt xấu đều cầu đến cửa nhà, tượng trưng ra hạ binh cũng biết ngươi thánh vực xuất lực. Nhưng trước mắt, đây coi là cái gì? Thế nào, các ngươi năm cái là xem thường chúng ta tỷ đệ sao? Dương Lăng Tiêu biến sắc, uy nghiêm 10 phần nói cho các ngươi biết, ba người chúng ta cùng một chỗ, thôi nói thiên quân vạn mã. Cho dù thái cổ chiến thần hạ phàm, cũng đừng nghĩ trên tay chúng ta chiếm được xong đi. Năm cái hoàng đế ánh mắt bên cạnh Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Nói chuyện cũng không biết mặt thảm sao? Còn thái cổ chiến thần hạ phàm đâu? Cái này Gia Châu muốn hay không thổi đến như thế đại? Không đợi năm cái hoàng đế đau lòng xong, Dương Thủy Giao nói tiếp. Chính là, tóm lại các ngươi cùng chúng ta đi chiến trường chính là. Đến thời điểm các ngươi liền ngoan ngoãn tránh sau lưng chúng ta. Nhìn chúng ta như thế nào thu thập những cái kia thượng nguyên giới tặc tử. Đệ đệ, muội muội, ta sẽ rất tốt chi viện các ngươi. Ta cũng sẽ cố gắng. Không năm cái hoàng đế sắp điên. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này tam tỷ đệ đến cùng nghĩ làm cái gì thành tựu? Bọn hắn là đến thánh vực cầu cứu binh. Không phải đến xem ba tên tiểu gia hỏa khoác lác. Rốt cục, năm người cuối cùng hướng mình thỏa hiệp. Đi thôi, xem ra nam nhân kia là không có ý định xuất thủ. Chuyện này vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Đúng vậy a, việc cấp bách, nhất định phải buông xuống bất luận cái gì hiềm khích lúc trước. Liên thủ đối địch, năm cái hoàng đế tại lúc này, kết xuống chưa bao giờ có thâm hậu hữu nghị. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy tán. Nghe bọn hắn, hẳn là về nhà tụ tập binh lực đi. Ai, các ngươi chớ đi a, cùng đi chiến trường a. Nhà nhà vốn đang tại hô to đâu, nào nghĩ tới năm người một cái đều không ngừng. Bọn hắn đã đối thánh vực lòng như cho nguội. Dựa vào trời, dựa vào thánh vực, cuối cùng còn không bằng dựa vào chính mình. Nhà nhà cô, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp đi chiến trường a, đi đem đám tặc tử kia đánh cho tè ra quần lại nói. Nói đến thượng nguyên, nhà nhà mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Mấy tên tiểu tử các ngươi nghe, thượng nguyên chính là cha các ngươi cừu địch. 2 vạn năm trước, bọn hắn kém chút hại chết các ngươi cha. Còn có lúc trước kia cái gì thái tử, còn muốn tổn thương Thủy Giao ngươi. Nếu như không phải là các ngươi cha xuất thủ, lúc ấy coi như nguy hiểm. Cái gì, dám tổn thương ta nhị tỷ? Dương Lăng Tiêu giận dữ, nắm thật chặt trường thương mắt hổ trợn lên nói. Là cha cừu địch không nói, thế mà còn muốn tổn thương nhị tỷ. Ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Giống như có chuyện này, lúc ấy ta nhớ được mẫu thân đều kém chút gặp. Cái kia đáng giận thượng nguyên. Dương Thủy Giao tức giận nói. Quả thực không thể tha thứ. Tô Thiển Lam Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Tóm lại, ta sẽ dốc toàn lực viện trợ các ngươi. Quyết không thể bọn này tặc tử đạt được. Tốt, đại tỷ, nhị tỷ, đợi đến hải vực bên kia. Từ ta xung phong, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tốt, mắt thấy ba người tay nhỏ chồng lên nhau. Nhà nhà ở bên hì hì cười nói. Vậy còn chờ gì a? Chạy nhanh đi, trở về sớm. Còn có thể đi thần nữ tỷ tỷ bên kia hỗn tốt hơn đồ ăn đâu. Cứ như vậy, một nhóm 4 người xuất phát. Về phần lúc này, 5 cái hoàng đế vừa mới thông qua bí thuật trở lại chính mình hoàng cung. Bất quá còn không đợi bọn hắn yên tĩnh. Tại hải vực tiền tuyến, thì là có binh sĩ hồi chuyển tin tức. Có một cái song đuôi ngựa đại la lị mang theo 3 tên tiểu gia hỏa cưỡng ép xông qua cửa ải. Hướng về hải vực chiến tuyến phóng đi. Mãi cho tới bây giờ, 5 cái hoàng đế nhao nhao mắt trợn tròn. Mấy tên tiểu tử kia thế mà là nghiêm túc. Bọn hắn thực sự là nghiêm túc. Cùng lúc đó, bọn hắn bắt đầu nghĩ đến một vấn đề. Thượng nguyên thế lớn, tuy nói chiếm lĩnh hải vực thông đạo, nhưng bọn hắn ở ngoại vi chết tử tế không sống xem như cũng bố trí tiền tuyến. Coi như thực lực lại không như thượng nguyên. Có thể loại tình huống kia là mấy cái tiểu oa nhi nói xông vào được liền xông vào được sao? Cho nên nói, mấy cái này tiểu oa nhi đến cùng bản lãnh gì? Vậy mà có thể xông qua trận tuyến. Mặc dù không biết thân phận của bọn hắn, nhưng dù sao chính là thánh vực phái ra người. Chẳng lẽ bọn hắn thật có đối kháng thượng nguyên tiên phong binh sĩ bản sự? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.